Đàn đại chí tôn, chương 1214, C1214, chí tôn song thánh văn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quang tỏa sáng hình thành 800 thanh kim kiếm sắc bén trắng kiện. Không chỉ có khuấy động khí tức kiếm văn lạnh thấu xương, càng là bao quanh uy lực yêu hỏa bất tử. 800 bất diệt yêu kiếm hình thành ở trên không, cứ như là một phần thân thể của Lý Dần. Hoàn toàn tương thông cùng ý thức. Khi Lý Hoàng càn quét tất cả ác thú, cường thế giết ra, 800 yêu kiếm trải rộng trên bầu trời hung hăng nện vào ánh mắt, để hắn bỗng nhiên biến sắc. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía khắp diễn võ trường. Mặc dù là chí tôn thánh văn, nhưng cưỡng ép ngưng tụ ra thú triều khổng lồ đã rất tiêu hao linh lực, càng khảo nghiệm lực ngưng tụ. Vậy mà hắn lại còn hình thành mấy trăm thanh lợi kiếm. Đây là cái lực khống chế biến thái gì? Nếu như ở chiến trường, há không tuyệt sát toàn trường? Giết! Hai mắt Lý Dần đỏ sáng, khống chế bất diệt yêu kiếm bạo kích toàn diện, bao phủ Lý Hoàng. Lý Hoàng kinh mà chưa loạn, lập tức nhấc lên chiến kích, quét ngang trời cao, kịch liệt băng diệt kiếm chiều. Nhưng Lý Dần khống chế 800 thanh lợi kiếm này tựa như là điều khiển cánh tay của mình, mà không phải trùng kích theo quán tính hay là tiểu sát một cách hỗn loạn. Đây chính là chỗ phi phàm của Thiên Dương kiếm văn. Mà được ý thức Lý Dần kích thích xuống, có một số lợi kiếm còn bị giao phó quang mang thánh thuật, tốc độ tăng vọt gấp đôi, thậm chí gấp ba. Lợi kiếm hình thành phong bạo, vây bắt Lý Hoàng. Tốt! Hứa Đan kích động hô to. Nhìn đi, tất cả xem một chút, cái gì gọi là khống tràng. Lý Hoàng bị kích thích chiến ý, cuồng dã nghênh kích. Cương khí cuồn cuộn, hải triều lao nhanh, liên miên vỡ nát kiếm triều. Nhưng số lượng lớn yêu kiếm với tốc độ kinh người lại luôn luôn đột nhiên tăng vọt tốc độ, giống như thiểm điện trùng kích, mang đến cho hắn vô số phiền phức. Cuối cùng, Lý Hoàng hơi loạn trận cước. Lý Dần nắm lấy thời cơ, ánh mắt sắc bén, ý thức tỉnh táo, khống chế 87 chuôi lợi kiếm còn thừa toàn bộ bạo kích. Lý Hoàng chật vật vọt tới mặt biển. Lý Hoàng kịp thời ổn định, chân đạp hải triều, chiến kích bay lên, khí tức sát phạt thảm liệt quét sạch lôi tràng, thậm chí đều phảng phất xuất hiện dị tượng thảm liệt, núi thây biển máu, rung động, kinh dị. Trong thời gian ngắn, Lý Dần lần nữa ngưng tụ ra 800 thanh bất diệt yêu kiếm. Dưới sự khống chế mạnh mẽ của Linh Văn, bọn chúng nhanh chóng va chạm, uy thế tiếp tục tăng mạnh, cho đến điệp ra 800 lần. Keng! 800 thanh bất diệt yêu kiếm toàn diện ngưng tụ, hóa thành một thể, dài đến 30 mét. Kiếm khí lạnh thấu xương, giống như gió lốc vờn quanh, liệt diễm bạo động. Tương tự bất diệt liệt điều, hoa lệ cực hạn, cường thế cực hạn, ánh sáng vô tận, chiếu sáng trời cao. Rất nhiều thiên tài trao mày. Đây là kiếm thuật gì? Tại sao có thể phóng thích tốc độ kinh người và có phương thức diễn biến như thế? Lý Dần gáy to giữa trời cao, khống chế yêu kiếm trùng kích Lý Hoàng. Lý Hoàng dữ tợn, chiến ý như lửa. Hải triều xung quanh mãnh liệt nhấc lên uy lực đại dương mênh mông. Trùng kích chiến kích, kích ra lực lượng yên lặng bên trong. Trong chớp mắt, chiến kích như tuyệt thế hung binh được thức tỉnh, vờn quanh khí tức sát phạt thảm liệt, ngang nhiên bạo kích. Cảnh tượng núi thây biển máu cũng tại thời khắc này đã trở nên chân thực không gì sánh được. Ầm ầm, chiến kích nghênh đón yêu kiếm, bạo tạc chấn động trời cao. Sóng âm nương theo cường quang cùng năng lượng, tại thời khắc này nổ tung giống như trùng kích đến tám phương, khuấy động hơn 3.000 mét. Lý Dần cùng Lý Hoàng đều bị đánh bay ra ngoài. Toàn trường oanh động, hưng phấn trên mặt nét mặt đều biến thành chấn kinh. Bọn hắn biết rõ Lý Hoàng cường đại, lưng tựa thanh danh Hải Thần Đảo, thức tỉnh Đại Thừa Thánh Văn, quanh năm huyết luyện Hải Dương. Trước 20 tuổi đã thành công thăng hoa đến chí tôn thánh phẩm. Bên trong đại tân sinh tại Hải Thần Đảo, ngoại trừ mấy thiên phẩm, hắn không thể nghi ngờ chính là người đứng đầu. Hôm nay lại bị một kẻ không có tiếng tăm gì đè ép. Mà, tên thị vệ không có tiếng tăm này lại quá mạnh. Song Linh Văn, chí tôn thánh phẩm Song Linh Văn, có một số cường giả rốt cuộc cũng đã có phản ứng. Có thể hóa thân yêu thú. Hiển nhiên chính là linh văn yêu thú. Nhưng hắn thi triển kiếm thuật. Hiển nhiên không phải là thứ linh văn yêu thú có thể kích phát. Mà là kiếm linh văn chân chính. Song linh văn, thú linh văn còn có thể cùng binh linh văn xuất hiện đồng thời. Tân khách các phương cùng các thiên tài các tộc toàn bộ đều kinh hô. Thức tỉnh linh văn như thế này cực kỳ hiếm thấy. Không thể nghi ngờ chính là vì chiến đấu mà sinh ra. Lục phẩm đều có thể khiêu chiến thánh phẩm, huống chi. Thị vệ này lại còn là chí tôn thánh phẩm. Sắc mặt các đệ tử Lý gia lại lần nữa trở nên nghiêm trọng. Hôm nay Lý Hoàng đã gặp được đối thủ. Song linh văn, chí tôn song linh văn. Người quá làm cho ta vui mừng. Không hổ là đệ tử Khương Phàm dạy dỗ, Lý Hoàng bay ra ngoài mấy trăm mét. Lại không thể giữ vững thân thể. MU bàn chân đạp sát hải triều. Lần nữa lui lại hơn 30 mét. Hắn cố gắng phanh lại. Ánh mắt hừng hực. Linh văn trên trán nở rộ cường quang. Trong chớp mắt, chiến ý kinh khủng bộc phát. Nương theo ánh sáng hừng hực quét sạch hải triều. A, Lý Hoàng gầm thét. Thanh thế to lớn không gì sánh được. Như là cự thú hải dương từ vô tận thâm uyên đang gầm thét để vô số người đều dựng đứng cả lông tóc. Toàn thân hắn sôi trào ánh sáng màu xanh lam. Hóa thành 9 vòng xoáy. Vắt ngang ở giữa thiên hải. Vòng xoáy bạo động kịch liệt. Điên cuồng cướp đoạt lấy khí tức hải dương ở đại dương mênh mông sau lưng hắn. Hải dương nhấc lên sóng cả to lớn. Khí thế hùng hậu kia. Năng lượng táo bạo kia. Nương theo lấy khí tức hải dương tràn vào vòng xoáy. Gân xanh nổi cao đầy mặt mũi Lý Hoàng. Mạch máu phồng lên. Hai mắt đều chảy ra cả máu. 9 vòng xoáy lắc lư mãnh liệt. Cơ hồ muốn sụp ra. Bình thường hắn đều chỉ ngưng tụ 3 vòng xoáy. Mượn chút lực hút hạo hãn uông dương. Thời điểm nhiều có thể đạt tới 7 vòng. Nhưng hôm nay là ngày đại hôn ở Hải Thần Đảo. Hắn đại biểu cho Lý gia. Tuyệt đối không thể thua. Thậm chí không thể toát ra tư thái thất bại. Mà, đối thủ như vậy, quá đáng để hắn buông tay đánh cược một lần. Càng xứng với chiến kỹ mạnh nhất của hắn. Cách chương.